Chương 607, Như Mê Chiến Sĩ. Thứ 8 càng hưu kim cương cấp chiến kích lóng lánh hào quang màu đỏ ngòm, từ Tiểu Tĩnh phía bên phải cơ bụng phản đột ngột đi ra ngoài, Tiểu Tĩnh phản kích thời khắc đến rồi, mục thương phóng ra thần kinh lúc này đã phát triển tới cực điểm, dưới chân tốc độ cực nhanh lóe lên một cái tiểu hình cung, cư nhiên trời xui đất khiến một dạng tránh ra Tiểu Tĩnh lúc này đầy công kích, thế nhưng Tiểu Tĩnh động tác hàm tiếp nhanh hơn, thuận thế một cái xoay người, tay phải khiên bỗng nhiên huy kích đi ra. Ngoài, không chút khách khí đụng vào mục thương trên nót, mục thương mặc dù là phản ứng mau nữa, cũng không kịp né tránh một chiêu này khiên ngất Tiểu Tĩnh, cơ hồ không có làm ra bất kỳ điều chỉnh động tác, trong tay chiến kích thuận thế hướng mục thương ngực đưa tới, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng xé rách vang, mục thương lượng máu bị san bằng chém đột rất 6.874 năm điểm. Tiểu Tĩnh lực công kích thực sự quá bá đạo, thế nhưng, nữ thần may mắn nhưng ở sau một khắc quan tâm mục thương, đang ở Tiểu Tĩnh chiến kích rút ra mục thương thân thể, lần nữa chuẩn bị đâm vào thời điểm, toàn thân của nàng lại là một hồi co quắp, bôi lên kịch độc lần thứ hai mặt trái hiệu quả đã đánh tới mục thương hãn hầu như đều muốn rơi vào Tiểu Tĩnh chiến kích lên, chỉ kém ngũ cm, chỉ kém ngũ cm, hắn này mạng nhỏ có thể thông báo mục thương bất chấp lao trên đỉnh đầu của mình mồ hôi lạnh, lập tức từ phía bên phải bên hông trong túi tiền móc ra một bả màu đen bột phấn, hướng phía Tiểu Tĩnh trên đầu ném ra ngoài. Đạn khói một đoàn xương mù màu đen bao phủ Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra mù 5 giây chữ mục thương rất xa lui về phía sau 2 bước, chủy thủ trong tay chỉ hướng Tiểu Tĩnh lưng bu nở dê, thấp giọng nói, Tĩnh tỷ, thật xin lỗi, ta ra tuyệt chiêu sau một khắc, mục thương thân thể đã biến thành một cái bóng mờ, hướng phía Tiểu Tĩnh vội và đi liệp ảnh ám sát kỹ năng này, đã từng là bị lạc la mì rơi kỹ năng, uy lực mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ta có thể xác nhận là, tuyệt đối. Là một cái lực công kích thêm được cực cao kỹ năng, từ mục thương vừa rồi phóng thích kỹ năng trong nháy mắt, cái kia quyết tuyệt nhãn thần bên trong, ta đã thấy rõ đến nơi này một kích cường đại nằm ở mù trạng thái Tiểu Tĩnh, có thể kiên trì được sao, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào phương này tức trong lúc đó, phòng làm việc bọn tỷ muội cùng Tiểu Tĩnh giao tình rất dày, lúc này đã không dám mở mắt, rất sợ chứng kiến máu me đầm địa chẳng cảnh, mà ta cũng đã chứng kiến, mặc dù là kỹ năng. Phóng thích giả mục thương lúc này cũng nhắm hai mắt lại, thế nhưng, ta không có nhắm mắt lại, cho nên, ta trở thành số lượng không xem thêm đến kỳ tích người đang ở mục thương hư ảnh khoảng cách Tiểu Tĩnh chỉ có chừng 5 thước thời điểm. Một tầng ánh sáng màu vàng đã bao trùm Tiểu Tĩnh quanh thân, ta vui mừng quá đỗi, Tiểu Tĩnh nha đầu kia, mở vô địch kỹ năng đáp án, là phủ định, Tiểu Tĩnh đỉnh đầu chỗ thật nhanh dương lên một cái 5 chữ số lục sắc hồi phục chữ số, biểu lộ kỹ năng này là... Thần thánh che chở khiến người kinh dị sự tình xuất hiện, Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu mặt trái trạng thái cư nhiên thần kỳ một dạng bối hóa giải được phốc phốc lợi khí xé rách ra thịt thanh âm chấn kinh rồi toàn bộ sân so tài. Trên khán đài phát ra to lớn thổn thức tiếng lịch hiểm ác ôn hai mắt trừng dường như đã lột ra lớn chừng cái trứng gà, kinh ngạc nói, nằm cái rãnh, Tĩnh tỷ châu vãi tràng địa thượng, màu máu đỏ chiến kích tí tách lấy tiên huyết, hơn nửa thân thương đã xuyên thấu qua mục thương thân thể. Mục thương trên đỉnh đầu toát ra một cái 8.774 năm điểm tổn thương chữ số, ở hai mắt ngạc nhiên bên trong đã biến thành bạch quang, từ từ ngưng tụ ở tại nơi sân bên ngoài. Tiểu Tĩnh lập tức đem đầu ngoặt về phía hắn, trên mặt có chút ít thấy náy, tiểu mục, xin lỗi à, ngươi tư thế mới vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi, ta nhịn không được tiểu ra tay. Chúng ta nhất thời chợt cười đứng lên. Mục thương khóc không ra nước mắt, cái quái gì vậy, ta đây đáng chết kia lão sư. Ngươi dạy ta đây là thần mã thu, không có chút nào cái quái gì vậy. Thực dụng mạo hiểm chi vương vỗ mục thương bả vai, an ủi, không có biện pháp tiểu mục, ai cho ngươi đụng phải đều là mỹ nữ đây, mỹ nữ đối với một chiêu này miễn dịch. Tiểu Tĩnh thân thể rất nhanh ở đây bên ngoài ngưng tụ, trên mặt như cũ treo sống sót sau hai nạn mồ hôi, thâm á ho va y lô nở, còn kém ngũ cm. Ta đi tới Tiểu Tĩnh trước mặt, sờ sờ nàng táp lợi tóc ngắn, biểu hiện thật tốt. Mục thương lệ rơi đầy mặt đi tới bên cạnh ta, ca, ta là không phải biểu hiện rất kém cỏi à, ta lắc đầu, tiểu mục, ngươi đã biểu hiện rất khá, chỉ tiếc ngươi phạm vào một cái cực kỳ phải chết lệch lạc, sự sai lầm này, tỷ tỷ trước đây cũng thường thường phạm, bất quá bây giờ đã sửa đổi tới. Mục thương không hiểu ra sao, ca, ta phạm sai lầm gì ngươi đem liệp ảnh ám sát kỹ năng hiệu quả phát cho ta nhìn. Thương một bên đáp lời. Một bên đem một cái có nghịch thiên thêm được chủ động công kích kỹ năng phát cho ta liệp ảnh ám sát, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhằm phía 15 mét bên trong đơn thể mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 350% thương tổn, cũng bỏ qua đối phương 50% phòng ngự vật lý. Nếu như đối phương đối diện chính mình, thì nên phóng thích phía sau mất đi hiệu lực, rơi vào 2 giây ngắn trì trệ trạng thái. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 25 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 130 cấp hạn định chức nghiệp, liệp ảnh thích khách ta xác thực lấy làm kinh hãi, 350% công kích thêm được, ngưu bức à, so với ta bạo lòng chém còn mạnh hơn. Ta tính một chút đi, ngươi mở sát ý sau đó, lực công kích có thể đóng đến 9.000 điểm chứ ử, vừa lúc 9.000 qua một điểm. Tiểu tinh mang cùng với chính mình thần thánh hộ giáp trạng thái, vật phòng là 8.300, bị kỹ năng này không để mắt đến phân nửa, cũng chỉ có 40.000. Rất nhiều người lúc này đầy công kích nếu như đánh trúng tiểu tĩnh, không ra bạo kích, tiểu tĩnh lượng máu cũng phải rơi 17 vạn tả hữu. Nếu như đánh ra bạo kích, tiểu tĩnh trên cơ bản có vỡ độc luyến thu vũ đấm nhẹ ta một cái. Được rồi, đừng thay tiểu mục làm bình hành, mau nói trọng điểm đi, tiểu mục đều nhanh vội muốn chết. Mục thương trong ánh mắt tràn đầy tò mò, là A ca, ngươi nói trọng điểm đi. Ta cười cười, tiểu tĩnh vừa rồi rõ ràng đã bị đánh thành mù, tiểu tử ngươi lui như vậy kháo hậu cần gì phải công kích 15 mét bên trong địch nhân và vào lúc này có phân biệt sao, ngươi không nên cho tiểu tĩnh hòa hoãn khoảng cách sao? Mục thương nhất thời hiểu ra, đúng vậy, ta thật là đần, vừa rồi nếu như ta trực tiếp đi vòng qua tĩnh tỷ phía sau, không phải tay ta trực tiếp cho hắn một cái cổ lưu, ngươi tiểu tử này, thông minh thời điểm là tả cờ thông minh, đần thời điểm, thật tờ mờ giờ đần hắc hắc, xem. Ra ta về sau rất tốt ban mình một chút. Ta thở dài, tiểu mục, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, ngươi được mau sớm làm cho thằng mình. Cái này mắt thấy ASEAN cũng phải đánh, Di Quốc cũng tốt, Hàn Quốc cũng được, còn có chúng ta chung quanh những cái này châu Á cận lân, có thể không phải đều là cải trắng, bên trong khẳng định đủ nhân vật ngư bức. Mục thương gật đầu, ừ, ca, ta biết rồi. Ta đơn độc đem mục thương kéo sang một bên. Dùng ngón tay điểm một cái hắn uy hiếp nói, ngươi cái này xú tiểu tử, mới vừa rồi cùng tiểu tinh nhấp thời điểm, cũng có giữ lại chứ. Mục thương gật đầu, tính tỷ cũng có giữ lại, nếu như nàng mở vô địch kỹ năng, đã sớm thắng, ta chỉ là cảm thấy cùng mình ngược không cần phải chết như vậy dập đầu. Ta có một điểm bị mục thương cảm động, tiểu tử, ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra một ít làm cho ca ca ta cảm động nha được, ta bản thân không phải nhiều lời, mấy ngày nay hảo hảo luyện cấp. Đến rồi ASEAN cột bên trên, thật tốt chiêu đãi một chút chúng ta hàng xóm ở tùy thời sân so tài nêu lên chuông reo lên, băng vũ vô ưu từ bên cạnh chúng ta đứng lên, các vị, ta muốn đi so tài. Cả buộc xin ổ cùng nhất lộ phong trần lập tức đi tới bên cạnh nàng. Băng vũ vô ưu cười cười, hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đều không phải rất khẩn trương. Cả buộc xin ổ nhìn cách đó không xa huyết sắc chiến hồn, môi cắn chặt, băng băng. Trận này trận đấu tận lực kéo dài tới tiêu hao chiến đi, cái kia huyết diệt quái chiêu nhiều lắm, khó đối phó. Băng vũ vô ưu gật đầu, ta tận lực bên trong đi, dạ ca ca. Ta cũng đi tới băng vũ không sầu bên người, cẩn thận hắn trói buộc kỹ năng. Ừ, ta biết rồi. Băng vũ không sầu thân thể ở trước mặt chúng ta từ từ biến thành ngân quang, sau đó ở trung tâm trên lôi đài ngưng tụ. Cả buộc xin ô nhỏ giọng hỏi ta. Ngươi cảm thấy trận này trận đấu băng băng phần thắng được bao nhiêu? Ta gãi đầu một cái, ngươi để cho ta nói thật còn là nói lời nói dối xú tiểu tử, đương nhiên là nói thật. Ta thở dài, từ phía trước mấy trận trận đấu nhìn lên, huyết diệt còn không có xuất toàn lực đây, nếu như hắn trận này trận đấu sẽ đem tuyệt kỹ của mình phong xuất một chiêu nửa thức, sợ rằng rất khó nói, cái này trận đấu không phải 3 ván thắng 2 thì thắng, mà là đơn bại đấu loại, ngẫu nhiên, xảy ra tình quá lớn. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả tiểu tử ngươi cũng nghĩ như vậy. Cùng ngươi nghĩ cùng nhau đi đi ừ, ta hy vọng trận này trận đấu băng băng năng phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm lực đến, tranh thủ đem huyết diệt toàn bộ kỹ năng đều bước ra. Ta ngăn cản hắn một câu, ạt nồn, ngươi không cảm thấy nếu như huyết diệt có chút cất giữ nói, đối với tung cửa xuất chinh lần này ASEAN cột mới có lợi sao? Ha ha, cái này không trọng yếu, ngươi mới là lần này ASEAN cột lớn nhất xem chút. Lao ca A, đa tạ ngươi đối với ta tự tin như vậy. Tiểu Phi, ta đây vô ngông ngựa xong, có thưởng cho sao có, ngươi nhập cư trái phép đi ốc sở chây ly A thời điểm, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một cái lớn một chút dương hành lý. Mẹ kiếp, lưỡng đạo sáng trong ngân quang tung tóe lôi đài, rất nhanh ngưng tụ ra hai bóng người, vóc người là lướt thích thú thần thánh mục sư đánh với cường lực lang thú người chiến sĩ Huyết Diệt. Từ ngày hôm qua Huyết Diệt ở đấu vòng loại bộc lộ tài năng sau đó, bao quát chúng ta quân đoàn ở bên trong nhiều đoàn đội cũng làm cho chính mình xếp vào ở huyết thể gián điệp tìm hiểu Huyết Diệt tình huống. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì có thể trước tiên thu được hắn tài liệu cặn kẽ. Nhưng là người này nhưng vẫn đều cùng Tô Miên, Ngân Nhụy Mộng Trần, Pháo Hoa tuy đẹp các lộ hủy chữa huyết thể thành viên trung tâm trốn ở một cái phó bản bên trong đánh quái, cho nên hắn kỹ năng cặn kẽ không có có thể ở trước tiên bên trong thu được. Hơn nữa, Huyết Diệt bối cảnh bây giờ cũng là một cái bí ẩn, mặc dù người của chúng ta tế Internet phi thường vững chắc, có thể như cũ không tra được liên quan tới Huyết Diệt một chút tin tức. Đối với chúng ta mà nói, hắn dường như chính là một cái trong lúc bất chợt quật khởi cường lực chiến sĩ. Chỉ bất quá, khi này cái cường lực chiến sĩ đụng tới băng vũ không sầu thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi N.